Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, di tích. Không có vấn đề, Diệp Nguyệt nói, ta đến đó tản bộ qua hai vòng rồi. Ta tới dẫn đường, Diệp Nguyệt sau khi nói xong, trực tiếp vỗ vỗ Vương Lực Khôn bên hông, để Vương Lực Khôn đem chính mình khiêng đến bả vai trên. Ba người hướng về kiến trúc đi ra ngoài. Diệp Sát thuận tay cầm ra bao tay nhìn một chút. Chính hắn cũng còn chưa có xem quyền kia bộ hiệu quả ấy nhỉ. Thép vương cánh tay, cổ đại văn minh kỹ thuật phục hưng chế ra bao tay. Ẩn chứa xa cổ văn rõ ràng lực lượng thần bí. Bởi vì sẽ đối thân thể tạo thành cực lớn phụ tải. Mỗi lần sử dụng không thể vượt qua 1 năm phút đồng hồ. Thép vương cánh tay, quyền hình thái, tăng phúc 10 lần lực lượng, có được đánh bay, phá giáp, trùng kích hiệu quả. Thép vương cánh tay, lưỡi đao hình thái, có thể 100% cắt nát bất kỳ vật thể. Bất kỳ đồ phòng ngự hiệu quả giảm bớt 50%. Bất kỳ phòng ngự kỹ năng hiệu quả giảm bớt 50%. Bất kỳ năng lực phòng ngự hiệu quả giảm bớt 50%. Thép vương cánh tay cong thái, có thể đem không biết lực lượng thần bí thả ra ngoài tiến hành công kích. Lớn nhất tầm bắn 550m. Diệp Sát nhìn lấy thép vương cánh tay hiệu quả, không khỏi bẹp hạ miệng. Này thật đúng là kiện không thua cho kinh suốt đồ chơi. Nếu như phóng tới tử vong đoàn tàu trên, tuyệt đối có tư cách tiến vào bảo khố danh sách. Khó trách dưới mắt không ít người liền Noe bia đá đều tạm thời mặc kệ. Liền nghĩ giết chết sứ đồ đi lại. Thật sự là bởi vì sứ đồ đi lại thân trên tốt đồ vật thật không ít. Nếu như vận khí tốt, thu hồi khả năng so cầm tới chất lỏng quái vật còn lớn hơn. Mà Diệp Nguyệt cũng coi như có mắt ánh sáng. Một chút liền nhìn trúng thép vương cánh tay. Bất quá, cũng không kỳ quái, chỉ nhìn một cách đơn thuần Diệp Sát cùng sứ đồ đi lại chiến đấu lưu lại sau phế tích. Liền biết rõ cái đồ chơi này tuyệt đối bất phàm. Đương nhiên, một cái khác có thể là Diệp Nguyệt trực tiếp nhìn qua hiệu quả. Từ sứ đồ đi lại trong tay giành được đồ vật, không nhiều a hạn chế. Không cần lấy đợi đến về tử vong đoàn tàu mới có thể xem xét hiệu quả. Đồng thời nắm bắt tới tay liền có thể dùng. Đồng thời không có thanh âm thần bí. Cũng liền không thuộc về tử vong đoàn tàu chỉ định vật phẩm. Đổi nói chi, nếu như Diệp Nguyệt thừa dịp Diệp Sát ngất đi thời điểm lấy đi thép vương cánh tay. Vậy cái này đồ vật chính là Diệp Nguyệt rồi. Không có cái gọi là chỉ định vật phẩm thuộc về. Cho nên, Diệp Nguyệt có khả năng tại Diệp Sát lúc hôn mê. Trước giờ nhìn qua thép vương cánh tay hiệu quả cũng có khả năng. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, nhân viên phục vụ ở giữa cho rằng sứ đồ đi lại đồ vật cũng không đến từ tử vong đoàn tàu. Cho nên, tử vong đoàn tàu mới không xen vào. Diệp Sát đem thép vương cánh tay nhét vào ba lô. Này Đông Tây Phi thường hữu dụng. Có lẽ thời khắc mấu chốt có thể cứu chính mình một mạng. Tựa như này đồ vật kém chút cứu rồi tên kia sứ đồ đi lại. Bất quá, nếu như được chuyện, Diệp Sát thành công cầm tới Noe bia đá. Vẫn là sẽ đúng hẹn đem thép vương cánh tay giao cho Diệp Nguyệt. Diệp Sát có thể đổi ý sao? Đương nhiên có thể, nhưng Diệp Sát có điểm mấu chốt của mình. Cho đến trước mắt. Diệp Sát tự nhận cùng Diệp Nguyệt hợp tác vẫn là rất vui sướng. Tại băng tuyết chi đô thời điểm, Diệp Nguyệt có thể ném xuống Diệp Sát chính mình rời đi. Nhưng Diệp Nguyệt không có. Diệp Nguyệt tại băng tuyết chi đô cầm rồi sứ đồ đi lại đồ vật. Cũng có thể lấy không giao cho Diệp Sát, nhưng Diệp Nguyệt không có. Này một lần, Diệp Sát lần nữa trọng thương. Diệp Nguyệt đồng dạng có thể vứt bỏ Diệp Sát, sau đó lấy đi sứ đồ đi lại đồ vật. Thi Hoa cùng Abiter chưa chắc nhất định là Diệp Nguyệt đối thủ. Nhưng Diệp Nguyệt vẫn là không có. Mặc dù có không chết 12 thí luyện, Diệp Sát vẫn là sẽ sống tới đây, cũng không nhất định cần lấy dựa vào Diệp Nguyệt, nhưng đây là một loại thái độ cùng ăn ý, cũng là lẫn nhau có thể hợp tác tiềm ẩn quy tắc. Cho nên, nếu như cầm tới Noe bia đá, Diệp Sát sẽ đem thép vương cánh tay giao ra đi. Đã nhưng Diệp Nguyệt không có phá hư quy tắc, Diệp Sát tự nhiên cũng sẽ không. Cái này là ranh giới cuối cùng. Noe di tích tại thành thị mặt Tây Nam, tiếp cận vùng ngoại thành địa phương. Nơi này là một mảnh du lịch khu, chủ yếu du lãm cảnh điểm là một chút cổ đại kiến trúc. Còn có một nhà bảo tàng, di tích vị trí tại du lịch khu phía đông. Di tích cũng không lớn, một chút to lớn kiến trúc phế tích, cùng một chút nham thạch. Đương nhiên, cũng có một chút đối lập hoàn chỉnh kiến trúc. Ví dụ như Diệp Sát thấy được rồi tại di tích ngoại vi, có một tòa to lớn cổng vòm. Diệp Nguyệt không để cho Vương Lực Khôn tiếp tục gánh lấy chính mình rồi, mà là nhảy xuống tự mình đi bộ, bởi vì nàng đã tiến vào tình trạng giới bị. Không cần Diệp Nguyệt nhắc nhở, Diệp Sát cũng biết rõ chung quanh có không ít người. Những người này ở đây nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ là ẩn thân chỗ tối, không có hiển hiện ra mà thôi. Này tự nhiên là vì rồi không cho bất luận kẻ nào tiến vào di tích. Dưới mắt ai muốn vào di tích, ai chính là công địch. Diệp Sát nhỏ giọng nói, khoảng cách di tích cửa ra vào có bao xa? Diệp Nguyệt nói, ngoại vi di tích cũng không lớn, một cái nửa sân bóng rổ lớn nhỏ mà thôi. Nhìn thấy kia phiến cổng vòm rồi sao? Tiến vào cổng vòm liền có thể nhìn thấy một cái động lớn. Xuống dưới chính là chân chính Noe di tích. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, ta muốn tìm một chỗ quan sát một chút. Diệp Nguyệt nói, muốn tránh qua những người khác tới gần, dường như rất nhỏ khả năng. Diệp Sát nói, không cần tới gần, dùng ngươi năng lực cảm ứng, tìm một mảnh không ai chết sừng, rời xa di tích cũng có thể lấy. Diệp Nguyệt nói, đây là ta cường hạng. Diệp Nguyệt mang theo Diệp Sát 7 quẹo 8 cong, rất nhanh ở ngoài bốn phía tìm tới một tòa kiến trúc. Mà tại rời xa di tích về sau, tự nhiên không ai lại chú ý Diệp Sát ba người rồi. Chỉ cần không tiến di tích, tất cả mọi người rất có ăn ý, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dù sao xung quanh bên chiếm cứ không ít người, nhiều Diệp Sát ba người cũng không nhiều. Diệp Sát bò tới kiến trúc chóp đỉnh, trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy kia tòa di tích chính giữa có cái hố to. Đường kính có chừng 5-6 mét bộ dáng, vị trí kia vốn là phẳng thực mặt đất, bởi vì mặt đất lún, lúc này mới đem phía dưới di tích lộ ra. Diệp Sát trầm ngâm một chút, kỳ thực thật muốn đem Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt mang vào, cũng không phải là không được. Đã nhưng Noe di tích tại mặt đất ngọn nguồn, vậy liền trực tiếp lợi dụng thi hoa tốt rồi, để thi hoa chui cái động, liền có thể tiến vào bên trong di tích rồi. Bất quá, này chiêu cũng chưa chắc nhất định bảo hiểm là được rồi. Đất đáy chui vào là cái phương pháp, nhưng không đại biểu liền không ai có thể biết rõ đất đáy tình huống. Ví dụ như Diệp Nguyệt năng lực cảm ứng, liền có thể cảm ứng được đất đáy vị trí. Diệp Sát suy nghĩ rồi một hồi, vẫn cảm thấy chiêu sớm định ra kế hoạch hành sự tương đối tốt. Các ngươi ngay tại ngoại vi chờ lấy. Diệp Sát nói, ta nếu như ra đến, sẽ nghĩ biện pháp liên lạc các ngươi, nhưng không xác định Noe bên trong di tích thông tin phải chăng bình thường. Các ngươi cũng phải thời khắc nhìn chằm chằm di tích, ta sẽ cho ra tín hiệu. Diệp Nguyệt gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi chính mình cẩn thận. Diệp Sát đáp ứng một tiếng, sau đó thuận tay nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem Endless Bow cho nắm ở trong tay. Thiên lý nhãn, Diệp Sát hai mắt nhắm lại vừa mở, lập tức trong mắt hiện lên một tia tinh mang, tầm mắt phạm vi điên cuồng gia tăng lấy, đem bên trong di tích hết thảy đều cho nhìn rõ rõ ràng ràng. Tiếp lấy Diệp Sát liền đem Endless Bow dây cung cho kéo ra. đem suốt of the glory cho dựng đến rồi dây cung trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đầu ngón tay vừa dùng lực, liền đem dây cung cho kéo thành rồi trăng tròn. Lập tức nương theo lấy Diệp Sát ngón tay buông lỏng, một đạo chảy sạch liền hướng về phía trước bay vút ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?